vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 910. Trung ương đại thế giới. Nguyên thủy tâm ma không gì địch nổi, cuốn đi tất cả lực lượng cuồng bạo của Phương Hàn. Nhưng mà vẫn như trước bị Phương Hàn vô hạ một trảo ngăn lại. Phương Hàn vô hạ lúc này thoáng đứng thẳng lên, lưu ly tình hỏa hừng hực thiêu đốt, quang minh đại tác, lại hiện ra thủ đoạn thượng cổ Phật Đà hằng phục tâm ma. Hắn một trảo đưa đi, vẽ ra hàng ma ấm quyết, sau lưng xuất hiện 3.000 Phật trưởng, trong lòng bàn tay khắp nơi đều là thần Phật Kim Cương, Minh Vương, Ong. Nguyên thủy tâm ma thoáng bị đánh cho hóa thành khói đen cuồn cuộn, nhưng sau một khắc lại ngưng tụ thành hình, không ngờ là không thể bị phai mờ. Phương Hàn, ta là nguyên thủy tâm ma, tam ma chi tổ, ta là hóa thân của mỗi người, cho dù là thiên quân của tiên giới, cũng đều có ta sống nhờ trong tâm linh. Ngươi không phải là đối thủ của ta, thần phục ta, chính là thần phục với chính ngươi. Đến đây đi, để cho ta thôn phệ, ngươi cũng sẽ tìm được lực lượng mạnh gấp đôi. Nguyên thủy tâm ma đạp trên khói đen cuồn cuộn như thủy triều, đứng vững giữa thiên địa, đột nhiên thoáng cách liền biến hóa. Không ngờ hắn phân ra thành 4 thân thể theo thứ tự là Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân. Mà bản thể của nguyên thủy tâm ma không ngờ lại biến thành Phương Thanh Tuyết. Mặc cho ngươi thay đổi thất thường, ta đã trở thành vô hạ chi thể, sạch như lưu ly, mọi thứ chứng kiến hết thảy đều trở thành không. Phần ngã như nhất, duy ngã độc tôn thế gian này, chỉ có Phương Hàn vô hạ, không có Phương Hàn tâm ma. Phương Hàn đối mặt với biến hóa của nguyên thủy tâm ma, không có một tia dao động. Hắn thật giống như là một khối thủy tinh tinh khiết, thánh thạch, đột nhiên thoáng cái biến hóa, biến thành một đạo quang mang, tựa như đao phi đao, tựa như kiếm phi kiếm, đột nhiên ảm sát, xẹt. Gió thổi mây tan, tất cả hóa thân của nguyên thủy tâm ma đều bị chém thành hai đủ. Chí tổ chi kiếm, Linh Lung Tiên Tôn lại càng chấn động. Chỉ nhìn thấy thân thể Phương Hàn biến thành bạch mang trên không trung, ngưng tụ thành một cẩu thánh kiếm. Thánh kiếm này không có một chút cảm giác chân thật, nhưng lại vô kiên bất tồi, vô pháp bất phá. Đây không phải là phi kiếm chân thật, cũng không phải là pháp bảo, lại càng không phải là thần thông, mà là một loại cảnh giới. Tụ kiếm trong Phật môn chính là như thế, tinh thần cảnh giới. Tụ kiếm chính là kiếm của trí tuệ. Khi tu luyện đại nhân quả thuật đến cảnh giới rất mạnh, trở thành vô hạ chi thể, tinh thần cũng giống như lưu ly tinh khiết trong suốt, trí tuệ thông thiên triệt địa, sẽ cô đọng thành trí tuệ chi kiếm, chảm sát hết thảy tà ma, hàng phục các loại vọng niệm, chảm sát tơ ngọc, vĩnh viễn không có nhân quả quấn thân. Tự thân không có nhân quả mới có thể nắm giữ nhân quả. Pháp lực giờ khắc này của Phương Hàn đã không thể tưởng tượng nổi. Ta hóa trí tụ chi kiếm chảm sát tâm ma, hằng phục vọng niệm. Phương Hàn biến hóa thành hình thể trí tụ chi kiếm, biến hóa lần nữa tung hoành qua lại không ngớt, đột nhiên hạ xuống, mang những khói đen kia chảm sát tán đi, toàn bộ đều tiêu diệt không còn gì cả. Nguyên thủy tâm ma cũng tiêu tán tại không trung, chỉ để lại thanh âm liên tiếp. Phương Hàn, ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù có thông thiên trí tuệ, cũng vô pháp tiêu diệt ma niệm, ta thủy chung vẫn ở trong lòng ngươi. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tám chữ này không ngừng vang vọng trên không trung kéo dài không thôi. Phương Hàn đột nhiên bước về phía trước một bước, phát ra thanh âm như hồng trung đại lữ. Không sai, là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đạo cao một thước tức là có thể hằng phục một trượng ma, mặc cho ngươi ma cao tới đâu, đạo ta vĩnh hằng. Âm âm, thanh âm hồng trung phát ra, ma khí đột nhiên chấn động chính thức biến mất, âm thanh cũng tĩnh lặng vô cùng. Trên bầu trời, Phật quang đọng lại kết thành những cánh hoa sen, đều hạ xuống tựa như mưa rơi tẩy trừ thế giới này. Mưa hoa rực rỡ, Phương Hàn đứng trong mưa hoa, nhưng lại không có một chút mưa hoa dính lên người hắn. Vô hạ chi thân, hương khí tứ phía, vĩnh viễn không ngừng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ như đã thành Phật. Phương Hàn, ngươi luyện thành đại nhân quả thuật. Như thế nào? Có đột phá đến thiên tiên cảnh giới không? Phong Bạch Vũ vội vàng nói. Không có thiên tiên cảnh giới, đâu dễ dàng đột phá như vậy. Ta bất quá là luyện thành đại nhân quả thuật mà thôi. Bất quá nhục thể của ta so với trước kia cường hoành hơn rất nhiều lần. Vô hạ chi thân quả nhiên không giống người thường. Phương Hàn sờ nắm tay, lực lượng mạnh mẽ cơ hồ là có thể đánh bại cả một đại thế giới, tùy thời phá vỡ tiên giới tiến vô. Lực lượng của ta bây giờ có thể xé sách tiên khí. Đây là chỉ bằng vào lực lượng, ta thậm chí có thể xé sách tiên giới đại môn, phá không phi thăng. Phương Hàn cẩn thận xem xét tình huống trong cơ thể, phát hiện đại nhân quả thuật trong tam thiên đại đạo, tôn quý nhất, cơ hồ là có thể cùng tiểu túc mệnh thuật chạy song song. Giờ khắc này, phù văn của đại nhân quả thuật biến hóa không phải là liên thai, mà là một loại thánh thai cùng loại với Phật Đà. Treo ở trong thế giới bên trong cơ thể mình thẩm thấu tiến vào bát bộ phù đồ, khống chế nhất cử nhất động của tất cả sinh linh. Phương Hàn chỉ cần nội tâm vừa đồng, thì tất cả cuộc sống của sinh linh trong bát bộ phù đồ, cho dù là không bị độ hóa, cũng có thể nắm giữ thế giới nội tâm của bọn hắn, thậm chí thay đổi tương lai của bọn hắn. Tất cả tương lai của sinh linh tựa hồ đều có thể suy tính ra được. Nhất là ở chỗ sâu trong thế giới bát bộ phù đồ, từng thổ địa của thế giới đều hoán phát ra một loại lưu ly sáng bóng tràn ngập sinh cơ, xa hoa vô cùng. Trước kia ta đây, liên hợp lực lượng bát bộ phù đồ tương đương với lực lượng 5-6 vị thiên tiên tổng lại. Nhưng mà hiện tại trọn vẹn tương đương với hơn 10 vị thiên tiên liên hợp. Lúc này Phương Hàn cảm giác được lực lượng của mình đã không thể dùng câu liệt mã phi lao để tính toán, chỉ có thể dùng thiên tiên bình thường để tính thôi. Chiến lực bành trướng, không gì địch nổi. Trong huyết nhục nguyên thai, huyết y khí linh cũng cảm nhận được nhân quả chi lực, đều vui vẻ reo hò. Có đại nhân quả thuật, ta thậm chí có thể thử chuyển thế thoát ly bản thể trong bát bộ phù đồ. Đáng tiếc, nếu như hắn học xong đại luân hồi thuật, mang theo luân hồi chi bàn, sát nhập vào trong bát bộ phù đồ, khiến cho phù đồ có được luân hồi chi lực, vậy là chính thức viên mãn. Thiên tiên đại đạo, ta còn cách thiên tiên đại đạo chính thức cũng không xa, tùy thời đều có thể đột phá. Lần này sau đại kiếp thần tộc, ta nhất định sẽ có thể đột phá, sau đó đến tiên giới. Phương Hàn yên lặng xem xét tình huống trong cơ thể, có một loại cảm giác tùy thời đều có thể hàng lâm tiên giới. Thế gian tự tại vương Phật. Hắn luyện thành đại nhân quả thuật, lập tức liền vận dụng nhân quả chi lực, bắt đầu tế luyện thế gian tự tại vương Phật phù lục. Tấm phù đồ thần bí thoáng cách đã bị kích phát, vô số Phật trận hiện ra phía trên. Phương Hàn cơ hồ là bị lạc trong phù đồ. Hắn chưa từng thấy một tấm phù lục nào có nhiều trận pháp như thế. Mỗi một cái trận pháp đều là một thế giới hồng hoang cổ xưa, không biết toàn bộ thông hướng ra nơi nào. Tấm phù lục này thể hiện ra toàn bộ lực lượng chân chính của thế gian tự tại vương Phật. Xoạt. Phương Hàn thật vất vả mới thu nhiếp lại tâm thần, thúc giục một ít đại trận hắn có thể tìm hiểu mà tìm hiểu. Một hồi Phật quang lập lòe đi qua, đem bản thân hắn bao trùm lại, cả người cũng triệt để biến mất trên thế gian, giống như nhập diệt vậy. Phong Bạch Vũ vội vàng thi triển ra thiên hoàng kính chiếu xạ, trong gương hiện ra bóng dáng của Phương Hàn. Phật đài nhập diệt đại trận. Linh Lung tiên tôn nhìn vào, chợt cười rộ lên. Hay lắm, quả nhiên là phù lục do Phật Đà xưa nhất của Phật môn luyện chế, chúng ta có thể dựa vào đại trận này lẻn vào Thái Nguyên Tiên Phủ. Đi thôi, cùng đi Thái Nguyên Tiên Phủ. Phương Hàn lại từ không trung hiện ra, thoáng thúc dục phù lục, đem nhân hoàng bút, phong bạch vũ, thậm chí linh lung tiên tôn tất cả cuốn vào, rồi lại biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở bên ngoài. Hải thượng quy tư, vẫn có rất nhiều hắc động, dị độ không gian liên tiếp do thời không tạo thành. Thật nhiều cao thủ. Phương Hàn mới vừa đến mặt biển đã nhìn thấy vô số cao thủ trường sinh bí cảnh tại Quy Khư bay tới bay lui. Những cao thủ trường sinh bí cảnh này đâu chỉ ngàn người. Thân mặc quần áo cổ xưa có ấn văn tự Trung ương trên y phục. Đây là người của Trung ương Đại Thế Giới, quả nhiên là nhận được phù chiếu của tiên giới đến trợ giúp Thái Nhất Môn. Phong Bạch Vũ nói, lúc này đám người Phương Hàn vị trí là trong một vũ trụ song song do thế gian tự tại vương Phật phù lục tạo nên. Cho dù là thần tiên đều khó có khả năng phát hiện, bọn họ có thể chứng kiến hết thảy mọi sự trong thế giới thật, mà người trong thế giới thật lại không có khả năng phát hiện bọn họ. Đây là uy năng của Phật Đà nhập diệt đại trận. Nhiều hư tiên thật. Phương Hàn nhìn những cao thủ trường sinh bí cảnh trong lòng ngứa ngáy, hận không thể một quyền đánh ra, đem hết những này người toàn bộ thu vào bát bộ phù độ để độ hóa. Bất quá hắn hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải lặng lẽ lấy được bảo tàng trong Thái Nguyên Tiên Phủ rồi nói sau. Vào thời điểm hắn ẩn nấp tiến vào lần nữa, liền thấy được thông đạo tiến nhập Thái Nguyên Tiên Phủ. Có rất nhiều cao thủ hư tiên khoanh chân ngồi ở trên không, liên tiếp kết thành một tòa đại trận. Những hư tiên này trên người mặc đạo bào cũng có khắc hai chữ Trung ương, giống như văn giáp cốt vậy. Khoảng chừng trên trăm vị hư tiên bố thành đại trận, phong tỏa ở hết thảy. Cho dù là thiên tiên hàng lâm, sợ rằng cũng phải hao phí một ít thủ cước mới có thể vượt qua. Bách tiên đại trận. Phong Bạch Vũ cả kinh nói, Trung ương đại thế giới thực lực như thế nào hùng hồn như thế, ta cũng không nhìn tí một người của Thái Nhất Môn. Phương Hàn xuyên đi trực tiếp lướt qua bách tiên đại trận tiến vào trong đó lần nữa, trong lỗ tai nghe được rất nhiều âm thanh. Trung sư đệ, Trung ương đại thế giới chúng ta chính là đại thế giới đệ nhất tam thiên, lần này tại sao phải nghe theo phù chiếu của tiên giới đến đây cho một Thái Nhất Môn nho nhỏ sai khiến. Quả thực là giống như một đầu thần long nghe theo mệnh lệnh của kiến hôi vậy, thật buồn cười. Trong bách tiên đại trận, một hư tiên tức giận bất bình nói, Thái Nhất Môn hàng lâm có một thần tiên sứ giả, hắn tuân mệnh thiên giới, mang theo ý chí của tai nạn thiên quân xuống. Lão tổ tông trong đại thế giới của chúng ta tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không đủ để đắc tội với tồn tại trong truyền thuyết tai nạn thiên quân, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa nghe đồn, không lâu sau, một đứa con của tai nạn thiên quân, đại nhân vật trong truyền thuyết tiên giới sẽ hàng lâm xuống, bắt lấy truyền thi chi thân của điện mẫu thiên quân. Hiện tại là đang chủ tính chuyện này, đại nhân vật đó, lão tổ tông trong thế giới của chúng ta cũng còn phải nịnh nọt, từ nay về sau hẳn sẽ có chỗ tốt không thể tưởng tượng. Một vị hư tiên thần thần bí bí nói, thần tiên sứ giả chính là thủ hạ của hắn, Thái Nhất Môn cũng là con cờ của hắn. Thì ra là thế. Bực nhân vật trong truyền thuyết này không biết là có loại uy năng gì. Đúng vậy a, chúng ta mặc dù là hư tiên ở trong các đại trong thế giới có một chút danh tiếng, nhưng đến tiên giới liền chỉ tồn tại giống như đầy tớ bình thường. Cùng với loại đại nhân vật này so sánh, cái gì cũng không bằng. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 911. Tái nhập Thái Nguyên Tiên Phủ. Thì ra đại nhân vật đó là con của tai nạn thiên quân. Tu vi là gì? Tối thiểu cũng phải ngoài kim tiên. Trung ương đại thế giới thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả chuyện bí ẩn này cũng biết. Phương Hàn bay qua bách tiên đại trận do hơn trăm vị hư tiên tạo thành, nghe mấy thứ huyền bí đó trong lòng cũng là một hồi khiếp sợ. Tuy rằng hắn hiện ở trong thế tục cơ hồ vô địch, nhưng là cùng với tiên giới đại nhân vật như cũ vẫn không thể so sánh. Nhìn kìa, Phương Hàn, đó là đại thế giới bài danh thứ hai, người của thiên vương đại thế giới, không ngờ cũng trú đóng ở đây. tâm ma lão nhân trong Phật trận chỉ về phía trước, quả nhiên liền thấy được một cái thông đạo trong quy hư, cũng rải rác một ít hư tiên chân tiên, trừ những người đó ra thì là cao thủ trường sinh bí cảnh, trường sinh bát trọng hỗn đồng thất trọng giới vương, nhiều không đếm xuể. Những người này đều mặc một thân khôi giáp hoa lệ, trên khôi giáp có hai chữ thiên vương. Đây là người của đại thế giới, thiên vương đại thế giới, bài danh thứ hai. Không ngờ cũng đều quay quanh trong này. Tựa hồ đang đợi cái gì, lại đang gác tại quan khẩu, nghiêm cấm người xuất nhập. Đệ nhất trung ương đại thế giới, đệ nhị thiên vương đại thế giới đều xuất động. Nhân hoàng bút nói, xem ra trong đại kiếp thần tộc lần này biến hóa vô cùng á. Đương nhiên, đại kiếp thần tộc lần này dẫn động bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới, một ít bảo tàng bí ẩn đều hiện ra. Những người của đại thế giới này một mặt là nhận được phù chiếu từ tiên giới, mặt khác là cũng muốn dòm ngó đến bảo tàng của huyền hoàng đại thế giới. Linh Lung Tiên Tôn nói, bảy phủ, ba kho, một bí tàng. Trong những bảo tàng này không biết có bao nhiêu tiên khí tiên đan, thậm chí còn có tiên giới di khí chi vật do thượng cổ còn sót lại, hoặc là bảo bối do một vũ trụ di lưu. Do một vũ trụ di lưu ư? Phương Hàn nhớ tới tổ vu kính cùng vạn ác chi nguyên. Vậy cuối cùng một cái vũ trụ đó là có ý gì? Một cái vũ trụ đó là thế giới đầu tiên của tiên nhân ngũ suy trước đây, không biết là trước đó bao nhiêu kỷ nguyên. Linh Lung Tiên Tôn nói, trước kia, khi tam thiên đại thế giới còn chưa có sinh ra, trong cả thiên địa vũ trụ đều không có tinh thông. Ai cũng không suy đoán được đến tột cùng vũ trụ đó là trạng thái gì. Sau này đại kiếp đến, vũ trụ này hình thành, liền hóa thành vô số tinh cầu, tinh vực. Tam thiên đại thế giới còn có đủ loại dị độ không gian. Linh Lung Tiên Tôn giải thích nói, bất quá diễn biến của thiên địa là chuyện tình tạo hóa, ta còn xa lắm mới tìm hiểu đến cảnh giới tạo hóa, cũng khó có thể giải thích đây là loại trạng thái gì. Huyền diệu của tạo hóa ai có thể đủ để hiểu thấu đây. Bất quá vũ trụ di lưu đó là vô cùng, cũng là thứ cao thủ vĩnh sinh tiếp cận, bọn họ đều đang tìm kiếm cánh cổng vĩnh sinh, ý đồ tiến vào trong đó. Nhân hoàng bút nói, ngay bây giờ thiên nhân ngũ suy cũng chỉ sợ là không xa. Phong Bạch Vũ thản nhiên nói, đây mới thực sự là tiên phàm đại kiếp, nếu như có thể độ qua được, chúng ta cũng sẽ trở thành cao thủ tiếp cận vĩnh sinh, trở thành vương giả trong tiên. Có lẽ chúng ta sẽ chết ở trong đại kiếp. Xích Uyên Ma Tôn nói, được rồi, đây là chuyện tình xa xôi, không cần phải suy nghĩ. Nhân Hoàng Bút nói, Thái Nguyên Tiên Phủ đã ở trước mắt, quả nhiên những cao thủ kia đều đang cộng đồng tế luyện tòa tiên phủ. Trong những thần niệm lập lòe liên tiếp, mọi người đã đi qua tầng tầng thủ hộ của cao thủ, tiến nhập vào trong phiến quy khư mà Thái Nguyên Tiên Phủ sở tại. Phiến quy khư này cùng với thời điểm Phương Hàn tới trước kia khác biệt đã rất lớn. Khắp nơi đều là hỏa diễm bồng bồng, có thiên giới tịnh hỏa, tiên linh đại hỏa, cửu thiên thần hỏa, còn có trung ương tâm hỏa. Những hỏa quang này đều là do vài cao thủ cự vô phách vọng lại. Phương Hàn liếc mắt liền thấy có một người hình thể cao lớn, phát ra thiên giới tịnh hỏa cuồn cuộn đánh vào cấm chế của Thái Nguyên Tiên Phủ, đem Thái Nguyên hào quang luyện chế biến thành từng đợt khói xanh. Hình thể cao lớn này chính là tiên giới sứ giả, hàng lâm xuống Thái Nhất Môn, hiện tại đã là tu vi thần tiên. Phương Hàn nhìn người này xong cảm thấy dựa vào tu vi hiện tại của mình đã đủ để có thể chống lại hắn, nhưng mà muốn đánh bại đối phương phi thường khó khăn. Trừ tiên giới sứ giả ra cùng hắn đến còn có hai đạo nhân, một vị đạo nhân trong đó dáng người nhỏ gầy, trên đầu đội vương miện màu trắng, khí tức trên thân rõ ràng không kém gì tiên giới sứ giả chút nào, mà mọi nhất cử nhất động của hắn đều rất cẩn thận. Tựa hồ là sợ lực lượng khổng lồ tiết lộ bị thiên giới biết rõ, do đó tiếp dẫn phi thăng. Đạo nhân nhỏ gầy này ta biết là chủ nhân thiên vương đế quốc của thiên vương đại thế giới, tu vi thâm bất khả chắc. Tâm Ma lão nhân nói: ta từng mang Tâm Ma đại giáo truyền bá đến Thiên Vương đại thế giới, nhưng mà bị người này ngăn cản, dùng Thất Tâm Thiên Vương thần công tiêu diệt Tâm Ma hạt giống. Còn đạo nhân kia tựa hồ như lợi hại hơn nữa. Ánh mắt của Phương Hàn lại nhìn về phía một người khác. Người kia thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt là thiên đình bão mãn, trong lông mi ẩn chứa khí phách, không có lúc nào là không nắm trong lòng bàn tay, nắm giữ trung ương, liên miên không dứt, cả thiên địa vũ trụ đều muốn lấy hắn làm trung tâm mà xoay tròn. Không lúc nào mà không nắm quyền uy trung ương. Không cần nghi ngờ, dựa theo khí chất của người này, Phương Hàn liền biết, hắn là kẻ có quyền uy vô cùng trong trung ương đại thế giới, thậm chí là hoàng đế trung ương đại thế giới. Hai vị đạo huynh, các ngươi cứ việc thi triển ra toàn bộ lực lượng. Ta đưa cho các ngươi hai đạo bùa, có thể từ pháp tắc trên thiên giới mưu lợi, không bị thiên giới quy tắc biết được. Đây là thiên tứ cấp cho ta. Cho nên các ngươi có thể thi triển ra lực lượng chính thức. Đánh Thái Nguyên Tiên Phủ, tìm được Huyền Tan Chi Môn, còn có cả ba viên Thái Nguyên Đại La Đan. Thần tiên sứ giả đột nhiên nói: không phải ta không thi triển toàn lực, mà là sợ thi triển toàn lực, phá hư Thái Nguyên Tiên Phủ, sẽ kinh động nguyên linh của Thái Nguyên Tiên Tôn ở thiên giới. Vạn nhất hạ xuống thủ đoạn gì, chúng ta cũng đều sẽ có hại. Lão nhân nhỏ gầy của Thiên Vương Đại Thế Giới nói: Lý Thiên Vương, lời này của ngươi là sai rồi. Lần này chúng ta lấy được bảo khố của Thái Nguyên Tiên Phủ là tuân mệnh ý chỉ của Tai Nạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân. Thái Nguyên Tiên Tôn ở tiên giới tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng còn xa mới có thể đủ chống lại cùng hai vị thiên quân. Làm sao dám có động tác gì? Thần tiên sứ giả cười lạnh liên tục. Lúc này, người của Thái Nhất Môn như Thái Hoàng Thiên, Thái Hòa Thiên, Tư Không Thiên đều không thấy bóng sáng, không biết có phải đã tiến nhập Thái Nguyên Tiên Phủ thu hết bảo tàng rồi hay không. Được lắm, vậy ta liền phát huy ra toàn lực, phá cho ta. Lão nhân nhỏ gầy, Lý Thiên Vương đứng thẳng lên, lực lượng toàn thân bỗng nhiên bộc phát, nhô lên cao một kích, lập tức thiên hôn địa ám, một tòa bảo tràng thập phương xuất hiện ở không trung, xoay tròn chấn áp phía dưới. Bùm bùm bùm, những tiếng nổ mạnh liên tục, chung quanh cung điện Thái Nguyên Tiên Phủ bị tạc thành một lỗ lớn. Coi ta ra tay, tê liệt hà quang. Kẻ đứng đầu trung ương đại thế giới, đại thủ tung một trảo, tựa như chiến thần thời thái cổ chấn đắc, đem Thái Nguyên hào quang bên ngoài tiên phủ nghiền nát, không ngờ hiện ra cửa đá. Sau đó, ba đại cao thủ đồng loạt ra tay, phanh. Cửa đá không ngờ bỗng chốc bị oanh tạc thành vô số mảnh nhỏ, hiện ra đại điện cổ xưa mà thâm u của Thái Nguyên tiên phủ. Trong đó có vô số thi cốt phong hóa xuất hiện ở trong đại điện, thời gian lưu thể chi lực từ bên trong rít gào tràn ra, đánh sâu về hướng ba đại cao thủ, đồng thời hướng ra ngoài khuếch tán. Mở ngoặc tròn lưu thể, trôi qua đóng ngoặc tròn. A a a, những tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thời gian lưu thể chi lực này không ngờ thông qua rất nhiều thông đạo đi ra, một ít đệ tử của Thiên Vương đại thế giới, còn có cao thủ của trung ương đại thế giới bị thời gian chi lực đâm tới. Những kẻ tu vi yếu nhược lập tức liền hiện ra trạng thái già yếu. Phương Hàn nhìn thấy mấy trăm đệ tử trường sinh bí cảnh đệ giai, cao thủ vạn thọ cảnh, bất tử thân đều từ trạng thái thiếu niên thoáng cái tóc liền trở nên trắng xóa, tuổi già sức yếu, sau đó khí tuyệt bỏ mình, chính là do bị thời gian chi lực ăn mòn trực tiếp tử vong. Thái Nguyên Tiên Phủ một khi bị mở ra, nghênh đón những cao thủ này, không phải bảo tàng, mà là thời gian lưu thể. Đáng chết! Đây là Tuế Nguyệt Đại Trận. Thần tiên sứ giả mắng một câu, hai tay giơ lên, một lệnh bài mang tiên khí bao phủ tứ phương, chính là Thiên Khiển Chi Lệnh. Lệnh bài kia đánh sâu vào Tuế Nguyệt thời gian chi lực, tiên khí phía trên rõ ràng cũng bắt đầu lưu thể. Phương Hàn thân hình chấn động. Hắn cảm thấy Thái Nguyên Tiên Phủ một bị mở ra, thời gian lưu thể chi lực này thẩm thấu phát tán, mỗi thời mỗi khắc đều có thể gọt sạch ngàn năm tuổi thọ, thậm chí là vạn năm tuổi thọ. Nói cách khác, Nếu như một cường giả vạn thọ cảnh, mỗi lần bị dính đến, liền lập tức già yếu mà chết. Mà cho dù là một ít cường giả của giới vương cảnh, hỗn đồng cảnh cũng nhất định phải vận chuyển nâng lên pháp tắc thời gian của mình cùng nó đối kháng. Bất quá Phương Hàn lại không có nhận được bất luận ảnh hưởng gì, đại nhân quả thuật thoáng cách tu luyện thành công. Phát huy ra tác dụng của thế gian tự tại vương Phật phù đồ, chẳng khác gì là thoát khỏi vạn giới, không ở trong ngũ hành, thời gian chi lực cũng không ăn mòn được hắn. Bá bá bá. Phương Hàn cùng mọi người thoáng cái liền lặng lẽ xông vào đại điện Thái Nguyên Tiên Phủ, đạp trên vô số phong hóa thi cốt, cảm giác được thời gian này lực lượng tràn ngập, càng lúc càng lớn, từng cái sát na trăm ngàn năm thọ nguyên liền trôi qua. Tuế Nguyệt Đại Trận, danh bất hư truyền, thời điểm ở Thái Nguyên Tiên Phủ không gặp phải thương ổn, coi như may mắn, một khi bị thương tổn, liền triệt để cuồng bạo. Ta xem cho dù là một tư tiên bước vào đại điện đều không thể sống sót được. Mà ba đại cao thủ bên ngoài lại triệt để chọc giận nguyên linh của Huyền Tan Chi Môn. Phong Bạch Vũ nói: áp chế cho ta. Cùng lúc đó, khi tiếng của hắn vừa nói xong, bên ngoài cũng vang lên tiếng giống giận. Vô số quang hoa lập lòe, tiên đạo pháp tắc oanh kích ra, không ngờ đem thời gian phong bạo phản kích trở về. Bọn họ lại xuất thủ, không ngờ bắt đầu áp chế Tuế Nguyệt Đại Trận. Trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới quả nhiên không giống người thường. Ánh mắt Linh Lung Tiên Tôn chợt lóe. Thái Nguyên Tiên Phủ này có 12.9600 môn hộ, số lượng tương ứng có rất nhiều sinh môn, tử môn, bất quá trong đó đều cất giữ chân bảo. Chúng ta chia nhau hành động thu hết bảo bối. Tốt. Ai có cơ duyên tìm được bảo bối cùng đan dược, liền thuộc về người đó, cũng tránh khỏi tranh đoạt. Tâm Ma lão nhân gật gật đầu. Đừng để cao thủ của Trung ương Đại Thế Giới, Thái Nhất Môn, còn có Thiên Vương Đại Thế Giới tiến vào kịp. Chúng ta nhất định phải nhanh tay nhanh chân. Nhân Hoàng Bút nói. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 912. Thiên Cổ Đại Trận. Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn tựa hồ là có tính toán. Trong lúc Phương Hàn còn ngây người, các môn hộ đã qua cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một mình Phương Hàn trong đại điện. Ta lúc ấy pháp lực còn nông cạn, mặc dù ở trong đại điện này 20 năm, nhưng không có đi đi lại lại khắp nơi, hiện tại lại tới đại điện này, hiểu được rất nhiều. Phương Hàn nhưng lại không động, chỉ nhìn xem bốn phía. Trong đại điện Thái Nguyên Tiên Phủ, vô số môn hộ cột đá cử đại, còn có những môn hộ trung lưu xuất ra đủ loại pháp lực, liền cảm khái không thôi. Hiện tại tu vi của hắn so với lúc ấy cao hơn không biết bao nhiêu triệu lần. Lúc ấy, hắn căn bản không thể đi đi lại lại trong đại điện, bởi vậy trong 20 năm đều không có phát hiện cái gì huyền ảo. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, ánh mắt quét qua, liền phát hiện kết cấu của tòa đại điện. Phía trên bầu trời của đại điện quần tinh rậm rạp, môn hộ san sát xung quanh đại biểu cho rất nhiều thời không. Cả tiên phủ trên đại điện tỏa trong bầu trời huyền ảo, bên dưới đại địa trầm trọng, có thể nói là loáng thoáng có một tia ảo diệu vũ trụ, tựa hồ phải tự hành mở ra thế giới. Ở chỗ sâu trong đại điện, địa phương tĩnh mịch nhất tiên phủ, Phương Hàn cảm thấy vô số lực lượng đang bộc phát, đang tiến hành lột xác, tựa hồ như là một quân cờ do Thái Nguyên Tiên Tôn bố trí, mà sau này quân cờ đó sẽ phải phát huy tác dụng. Hơn nữa, trong các môn hộ có toát ra khí tức tuyệt sát, có toát ra bảo quang lập lòe, đan khí ngàn cái, tựa hồ như ẩn chứa đủ loại đạo thư thần thông. Trên cơ bản, môn hộ nào có bảo tàng thì môn hộ đó là tuyệt lộ thông hướng đến tử phong chi địa. Phương Hàn liếc mắt một cách liền nhìn ra. Bất quá, hắn lại thủy chung vẫn nhìn không thấu hạch tâm của Thái Nguyên Tiên Phủ này là cái gì. Bộ mặt thật sự của tiên khí Huyền Tan Chi Môn là cái gì? Hơn nữa,

Đám người tinh chủ chỉ nhìn thấy mưa đan không ngừng từ trên rơi xuống. Có những đan dược này, đệ tử trong môn phái lại tăng mạnh lần nữa. Đợi một thời gian, cao thủ thần thông bí cảnh, trường sinh bí cảnh sẽ giống như măng mọc sau mưa xuất hiện. Bất quá đây chỉ là một kho đan dược nhỏ mà thôi. Phương Hàn thoáng thu đan dược vào trong không gian này, Phật quang lóe lên, vô thân vô tức lại tiến nhập một không gian khác. Vừa mới nhập vào trong không gian này, đông đông đông, đông đông đông. Vô số tiếng trống vang vọng, rung động cả thiên địa lên. Phương Hàn lập tức liền thấy được, trong một phiến tinh không, vô số trống trận, lơ lửng chí ít có hơn vạn mặt. Mỗi một mặt trống trận đều là thượng phẩm đạo khí, hình thể cự đại to như tòa núi nhỏ, tự động chấn vang lên. Hơn vạn mặt thượng phẩm đạo khí trống trận vây quanh ba tinh cầu trống trận to nhỏ cùng nhau nổ vang, khởi xướng cộng hưởng, sóng âm đủ để trực tiếp đem cao thủ giới vương cảnh thậm chí là hỗn động cảnh chấn thành hư vô. Một tòa đại trận trống trận do hơn vạn thượng phẩm đạo khí cùng ba tuyệt phẩm đạo khí tạo thành đều là trống trận. Trọng Hoa Thiên Cổ đại trận. Phương Hàn rung động nói: Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 913. Mục Giá Công Từ. Tổng cộng 1.500.000 món thượng phẩm đạo khí Trọng Hoa Thiên Cổ, còn có 3 món tuyệt phẩm đạo khí Trọng Hoa Thiên Cổ phối hợp cùng một chỗ, hợp thành đại trận. Phương Hàn, tòa đại trận này thật sự là quá tốt, nhất định phải thu toàn bộ, thu toàn bộ. Nghe đồn năm đó Thái Nguyên Tiên Tôn dùng cố trận này trợ uy đối kháng đại quân thần tộc, sóng âm đến đâu, nơi đó tiêu diệt. Diêm điên cuồng hét lên: Tòa cổ trận này thật là kinh thế hãi tục. Sóng âm đang không ngừng chấn động, nhưng mà không cách nào xúc phạm tới Phương Hàn. Tốt thu. Những Trọng Hoa Thiên Cổ đại trận này thu vào trong 8 bộ phù đồ, dung nhập một cổ cho 8 bộ phù đồ một lần nữa tăng thêm một trọng lực lượng. Phương Hàn cũng không chút nào dừng lại, lập tức ra tay. Tay chụp một cái, thập trảo tổ long chi thủ phi thăng lên trực tiếp xông vào thiên cổ đại trận. Lập tức sóng âm thiên cổ đại trận đã bị xoắn thành vô cùng hỗn loạn, vô số thanh âm phẫn nộ vang vọng lên. Là khí linh Trọng Hoa Thiên Cổ. Những Trọng Hoa Thiên Cổ này, mỗi một thiên cổ đều có khí linh cường đại liên hợp lẫn nhau cùng một chỗ, coi như là một món đạo khí thượng phẩm đều tương đương với cao thủ bất tử thân. Ba món chiến cổ như tinh cầu càng siêu việt cao thủ hỗn động cảnh, thậm chí còn mạnh hơn cả hư tiên. Ba tòa Trọng Hoa Thiên Cổ cấp bậc tuyệt phẩm đạo khí này đều là tồn tại vượt qua lôi kiếp viễn cổ. Tất cả khí linh pháp bào đều phẫn nộ đứng dậy. Toàn bộ cũng bắt đầu giống dần, thanh âm chiến cổ càng ngày càng vang dội đối kháng Phương Hàn. Một pháp bảo tạo thành đại quân đội cuồn cuộn đánh tới. Vô hạ chi thân, sở hướng vô địch, Phật pháp vô biên, vạn vật hóa long. Phương Hàn đột nhiên vọt lên, toàn thân phóng xạ ra Phật quang vạn trượng, đó là đại phủ độ thuật. Sau khi tu luyện thành đại nhân quả thuật, tất cả Phật môn thần thông của hắn, đại phủ độ thuật, đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, đại long tướng thuật đều nước lên thì thuyền lên, đạt được cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Một là đại phủ độ thuật, hầu như là trong nháy mắt có thể độ hóa tồn tại đồng nhất cảnh giới. Trên bầu trời, một tòa Trọng Hoa Thiên Cổ đã bị trong nháy mắt độ hóa. Một tiếng thét dài biến thành một mảng sóng âm bay vào trong 8 bộ phù đồ tiến vào trong bản thể mộ cổ. Ba món tuyệt phẩm đạo khí, các ngươi cũng không cần vùng vẫy, bị ta độ hóa đi. Trong nháy mắt, trong bầu trời hơn vạn thượng phẩm đạo khí Trọng Hoa Thiên Cổ toàn bộ đều bị thu, chỉ còn lại có 3 món tuyệt phẩm đạo khí thiên cổ to như tinh cầu. Phương Hàn đã vung tay thi triển ra trọn vẹn thủ đoạn có thể gạt bỏ thiên tiên, chỉ hạ xuống, khí linh của 3 món tuyệt phẩm đạo khí đã nổ mạnh biến thành chân long, tính cả bản thể thiên cổ toàn bộ tiến nhập vào trong mộ cổ. Ông! được tòa thiên cổ đại trận dung nhập, lực lượng mộ cổ tăng nhiều, một cỗ sóng âm truyền ra tựa như thiên long bát âm, lại như là Phật khởi sư tử hống kinh sợ tà ma. Hơi khẽ động, sóng âm hiện lên vòng tròn đồng tâm lan tỏa ra ngoài, không gian này bị càn quét được đến tan tác. Ha ha ha, uy lực tăng nhiều, một tòa đại trận này bị luyện hóa quả thực là tương đương với luyện hóa một tòa thiên tiên. Lực lượng của ta hiện tại trọn vẹn tương đương với 13 lực lượng thiên tiên liên hợp. Phương Hàn lại cảm thấy lực lượng của mình liên tiếp thăng lên, trong lòng hết sức vui mừng. Hắn hiện tại cùng 8 bộ phù đồ nhân bảo hợp nhất lực lượng trọn vẹn tương đương với 13 thiên tiên tuyệt đỉnh liên thủ. Coi như là thần tiên cũng chỉ tương đương với lực lượng 10 thiên tiên. Nói cách khác, nếu chỉ nói về mặt lực lượng, pháp lực của hắn đã siêu việt thần tiên. Tòa trọng hoa thiên cổ đại trận tương đương với một vị thiên tiên. Pháp bảo trong không gian này bị ta thu được, lại chuyển chiến sang không gian kế tiếp. Phương Hàn lúc này thật giống như một con châu chấu, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là cướp đoạt đan dược không gian bảo khố, lại cướp đoạt trọng hoa thiên cổ đại trận. Ngay sau đó phút chốc, hắn đã xuất hiện ở trong không gian khác. Không gian này toàn bộ đều là những bộ thi hài thái cổ thần thú cường đại, còn có một tòa tinh sơn, trong đó có tư không tinh thạch, pháp tinh ngọc thạch, thậm chí còn có vật thần chi thạch, thiên tinh chi thạch. Đó là linh hồn chi thạch, tính mạng chi thạch. Phương Hàn ánh mắt quét qua, đã thấy được cự thạch như một tòa núi nhỏ, toàn thân tản mát ra khí tức linh hồn tinh khiết, lại là linh hồn chi thạch. Năm đó, Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh hai đại thiên tài của Vô Cực Tinh Cung nuốt một khối linh hồn, sinh mạng bảo thạch bằng nắm tay, đã từ thần thông thập trọng nhịp yên cải mệnh cảnh giới trực tiếp đánh sâu vào đạt tới bất tử thân. Hiện tại, ở trong không gian này, lại có cự thạch lớn bằng tòa núi nhỏ, cái này có thể làm cho bao nhiêu đệ tử tăng lên lực lượng linh hồn bổn nguyên cùng sinh mạng bổn nguyên tiến hành đột phá. Trực tiếp biến hóa hồng hoang tổ long, mãnh liệt hút vào, những bảo bối này toàn bộ đều bị hút vào trong đó. Lại một không gian bị quét sạch không còn. Bảo bối, bảo bối. Trong Thái Nguyên Tiên Phủ lại có nhiều bảo bối như thế. Tạo hóa môn chúng ta phát đạt rồi, tại 33 thế giới, người lục đại môn phái, ngũ đại ma tông ma đế, trưởng lão đều điên cuồng hét lên, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn nhiều hơn nhiều. Thật nhiều bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ này so với Thiên Vũ Bảo Tàng còn muốn hơn rất nhiều. Nhưng mà Thiên Vũ Bảo Tàng bị Hoàng Tuyền Đại Đế càn quét qua một lần. Diêm cũng hoan hô tung tăng như chim sẻ, trông thấy trong tam thập tam thiên thế giới xuất hiện vô số hắc động lớn, trong hắc động kia không ngừng rơi xuống pháp bảo, đan dược, các loại tài liệu luyện khí quý hiếm. Hắn giống như một thần giữ của, đem một vài bảo bối chân quý vụng trộm giấu đi. Phương Hàn tiếp cận, lại quét sạch một không gian. Trong không gian kia, một số tài liệu toàn bộ đều là đến từ tiên giới, trong thế tục không có. Ví dụ như tiên linh lôi thạch, huyền tiên tử thiết, chí cao một mẫu tiên giới dị trùng. Những vật này có một số tài liệu lại là chí bảo cần thiết luyện chế tam thập tam thiên. Phương Hàn xem xét trong lòng mừng rỡ, trực tiếp vận dụng thủ đoạn đại luyện bảo thuật, đem những tài liệu này dung nhập vào trong tam thập tam thiên thế giới. Lập tức tam thập tam thiên thế giới này đã bộc phát ra ánh sáng chói lọi. Tam thập tam thiên chí bảo cùng 8 bộ phù đồ hợp hai làm một, tuy uy lực vô song, nhưng mà có một điểm yếu, chính là bảo bối này mỗi một lần tấn thăng cần tài liệu cũng không thể tưởng tượng. 8 bộ phù đồ do 8 món bảo bối cùng bản thể son phong tạo thành. 9 món pháp bảo, nếu như muốn luyện chế thành tiên khí, như vậy cần ít nhất 9 món tài liệu tiên khí. Mà chí bảo tam thập tam thiên càng thêm khủng bố. Ít nhất cần luyện chế 33 món tài liệu tiên khí xung nhập vào trong đó mới có thể hóa thành tiên khí. Mà đây chỉ mới là tối thiểu. Cho nên Phương Hàn đem thiên nhai thánh đạo xích luyện hóa, căn bản chỉ có thể luyện thành bán tiên khí, Muốn trở thành tiên khí chính thức, chỉ sợ còn cần rất nhiều tôi luyện chém giết càng nhiều thiên tiên, thậm chí là luyện hóa thần tiên. Phương Hàn sau khi đem 8 bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên chí bảo kết hợp, nhất định là phải một đường cướp đoạt. Phi hành trong bảo khố Thái Nguyên Tiên Phủ, Phương Hàn không ngừng cướp đoạt, vô số tài liệu đều sáp nhập vào trong 8 bộ phù đồ, tam thập tam thiên thế giới. Trong Thái Nguyên Tiên Phủ này có rất nhiều tài liệu đến từ tiên giới, là tài liệu luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Phương Hàn chiếm được trợ giúp khổng lồ như vậy, tam thập tam thiên chí bảo biến thành thế giới, càng ngày càng quang minh sáng chói, tốc độ hấp thu tạo hóa khí từ trong hư không nhanh hơn. Tòa bảo tháp, vốn trải qua đại nhân quả thuật rèn luyện, biến thành màu ngọc lưu ly, hiện tại màu sắc lại lần nữa biến đổi, có một chút cùng loại với trời xanh thâm thúy giống như bầu trời vậy. Phương Hàn trên đường đi cũng cướp đoạt không biết bao nhiêu pháp bảo dung nhập vào trong đó, khiến cho tiên khí để tương lai 8 bộ phù đồ biến hóa đã ít đi rất nhiều thủ đoạn lột xác. Trong khi Phương Hàn đang không ngừng cướp đoạt, ầm ầm, một cỗ lực lượng mãnh liệt cũng xông vào trong rất nhiều không gian Thái Nguyên Tiên Phủ. Lực lượng bình tĩnh trở lại, đã hiện ra một người trẻ tuổi mặc trang phục trung ương đại thế giới, sau lưng đi theo 5-6 thiên tiên cử vô bá cực kỳ cường đại. Đây là chuyện gì, mấy vị đạo chủ? Vì sao chúng ta xâm nhập nhiều không gian như vậy, nhưng từng không gian đều ống giống không có một pháp bảo nào, thậm chí ngay cả tài liệu cũng không có một chút. Là bị ai nhanh chân đến trước? Chẳng lẽ là Thái Hoàng Thiên Thái Nhất Môn? Người trẻ tuổi này nói với mấy vị thiên tiên sau lưng. Đám người Thái Hoàng Thiên bọn họ không có nhanh như vậy. Thái Nguyên Tiên Phủ này, mỗi một không gian đều có trận pháp cực kỳ lợi hại, muốn nhất nhất phá vỡ thiên tiên cũng gian nan. Chúng ta vừa rồi xâm nhập vài không gian cấm pháp không có phá vỡ, nhưng mà bảo vật lại bị thu hết được sạch sẽ. Đây là một thủ đoạn loại huyền ảo, chỉ sợ là cao thủ. Mục Giá công tử, Mục Giá đại đế lần này sau thần tộc đại kiếp nạn muốn phi thăng, rốt cuộc không thể kéo dài, người chính là người thừa kế đời sau ở trong đại kiếp thần tộc lớn lên. Tu vi tài nghệ trấn áp quần hùng mới đúng, một thiên tiên cử vô bá nói. Thế nào, ta hiện tại còn không thể tài nghệ trấn áp quần hùng sao? Ta hiện tại đã là thiên tiên đỉnh phong, vị Mục Giá công tử này ngạo nghễ nói. Lại tu luyện lên trên nữa, là đột phá thần tiên cảnh giới. Đến lúc đó, xét về mặt tu vi, ta chính là đệ nhất thiên tài trung ương đại thế giới. Ai có thể mạnh hơn so với ta? Mục Giá công tử, thật ra trong thiên địa vũ trụ này có một số tuyệt thế thiên tài có thể vượt biên giới khiêu chiến, có nhân vật có thể tại hư tiên cảnh giới đã đánh chết tiên tiên. Một thiên tiên nói, làm sao có thể? Hư tiên cảnh giới cùng thiên tiên cảnh giới kém 108.000 năm, làm sao có thể hư tiên đánh chết thiên tiên? Mục Giá công tử chấn động toàn thân. Việc này là thật, thời gian gần đây từ trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên truyền tới tin tức. Nói có một người trẻ tuổi tên là Phương Hàn, dùng hư tiên thân chém giết thiên tiên, giết chết tuyệt vũ thần thiên nhai phái. Sau đó môn chủ thiên nhai phái, nhai cung đạo bố trí tuyệt sát đại trận vây khốn hắn, bị hắn toàn bộ phá vỡ, còn đem các chủ thiên nhai hải các nhai giết chết. Cái gì? Có sự tình như vậy? Mục Giá công tử ánh mắt thoáng cái hiện ra thần sắc hưng phấn vô cùng. Phương Hàn, Phương Hàn, Phương Hàn, tốt, tốt, tốt. Mục Giá ta nguyên tung hoành vô địch, một mực muốn tìm một tuyệt thế thiên tài chém giết, lại có thể đụng phải một người. Rất tốt, rất tốt. Ta muốn giết hắn, thôn phệ sạch huyết thống thiên tài của hắn, tăng cường trí tuệ cùng tu vi của ta. Dùng tu vi tư tiên chém giết thiên tiên thật sự là làm lòng ta thoải mái. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 914. 16 lần thiên tiên.